Phương án nghịch tập Nam Thần, quyển 2, góc truyện audio.com, editor, cà pháo, gạch nối. Di động nhảy ra bức ảnh chụp cô hơi hơi rầu miệng. Thật lạnh, cười một cái đi. Nhìn Tiêu Vũ Chiết ngồi ở trên ngựa gỗ, mặt cô mang khẩn thiết. Cười một chút thôi, được không? Tiêu Vũ Chiết nhìn bộ dạng làm nũng của cô thế nhưng lại thấy xinh đẹp như thế. Sắc mặt cậu đỏ lên, có chút mất tự nhiên ở trên màn hình của cô lộ ra một tia cười. Wow, rất đẹp, mình chụp được ảnh đồng học Tiêu Vũ Chiết cười rồi. Thật muốn đem đi bảo tồn, giống như bảo bối gia truyền vậy. Một bên Trần Hạo Nhiên, xùy có cần khoa trương như vậy hay không? Ha ha, một chút cũng không khoa trương. Bạn học Tiêu Vũ Chiết cười rộ lên rất đẹp trai, mình rất thích. Từ Như Ý nhìn ảnh chụp vừa nãy, rất là vừa lòng. Tiêu Vũ Chiết lại đỏ mặt nhìn cô giống như bảo bối. Cô gái nhỏ này thích cậu, hình như là chuyện mọi người đều biết. Nhưng hôm nay lần đầu tiên từ miệng cô nói ra, lại hào phóng tự nhiên như vậy, làm trái tim cậu nhảy hai cái. Hệ thống nhắc nhở, nam chủ hào cảm cộng 5, trước mắt đối với ký chủ hào cảm là 65, đối với Đường Khả Tâm hào cảm là 25. Ký chủ cô thật sự không tồi nha. Đóng ngoặc vuông, Trần Hạo Nhiên, cậu giúp chúng mình chụp một cái ảnh chung đi. Từ Như Ý đưa điện thoại di động qua. Được thôi, Trần Hạo Nhiên vui vẻ nhận lấy di động. Nhìn hai người cách khá xa nhau, cậu ta có chút bất mãn. Hừ, nhìn thế nào cũng như hai người qua đường không có quan hệ vậy. Không thể lại gần thêm một chút sao? Từ Như Ý chủ động tới gần Tiêu Vũ Chiết một chút như vậy được không? Chưa được, lại gần thêm chút. Hiện tại thì sao? Trần Hạo Nhiên nhìn ở giữa bọn họ để lại khe hở rất lớn, nhịn không được tiến lên kéo bọn họ vai sóng vai sát bên nhau. Ok, cuối cùng cũng nhìn thân mật một chút, vì thế album trong điện thoại của cô có rất nhiều ảnh chụp chung hai người bên nhau. Cho dù Tiêu Vũ Chiết mặt lạnh giống như bình thường, nhưng sẽ không còn hơi thở xa cách. Chơi nửa ngày, ba người cũng có chút mệt mỏi. Bọn họ cùng đi phố ăn vặt, ông chủ cho ba ly kem. Từ Như Ý nói, nhanh chóng, trong tay ba người đã cầm một cái ly kem thủ công. Lạnh quá, ăn rất ngon. Từ Như Ý cười ngọt ngào với Tiêu Vũ Chiết, cô biết nam sinh này nhất định chưa từng được ăn qua kem ly. Tiêu Vũ Chiết thử tính nếm một ngụm, gật đầu. Ừ, bên kia còn bán kẹo bông gòn nữa. Từ Như Ý kéo cậu qua, cô phụ trách mua. Tiêu Vũ Chiết lại lẳng lặng bỏ tiền bao. Trần Hạo Nhiên tấm tắc đi theo phía sau bọn họ, thật không thú vị gì hết. Tôi cảm thấy mình giống như một cái bóng đèn lớn vậy. Nhìn thấy bộ dáng của hai người bọn họ, Trần Hạo Nhiên đột nhiên có chút ăn mất ngon. Anh em tốt của mình đột nhiên có người thích cậu ta cảm thấy bị vắng vẻ. Vậy cậu nhanh trở về đi, Từ Như Ý đẩy đẩy cậu ta, nửa giỡn mà nói. Được vậy, không quấy rầy các cậu nữa. Cậu ta vừa đi cũng chỉ còn lại Từ Như Ý và Tiêu Vũ Chiết. Thật tốt quá, chỉ còn hai chúng ta. Bạn học Tiêu Vũ Chiết, chúng ta đến bên kia nhìn đi. Dọc theo đường đi, Từ Như Ý đều rất hưng phấn. Giống như bất cứ thứ gì cũng đều có thể khiến cho cô hứng thú, tinh lực đều vĩnh viễn dư thừa như vậy. Tiêu Vũ Chiết ngày thường bị động, tốc độ đi đường cũng không nhanh không chậm. Từ Như Ý thoăn thoắt ngược xuôi, nhanh chóng liền đánh rơi cậu một mảng lớn. Mỗi lúc đi một đoạn đường ngắn, cô sẽ đặc biệt dừng lại chờ cậu. Góc truyện audio.com, nhanh lên nào, Từ Như Ý vui vẻ thúc giục. Vài lần đi qua, cô tự nhiên dứt khoát mà dắt tay cậu. Như vậy thì không cần lo lắng lạc mất đồng học Tiêu Vũ Chiết rồi. Cô mở miệng cười tủm tỉm, gạch nối. 09, 10, 19 cách chương.